sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 446. Góc truyện audio.com. Chấm, Ưng tiểu thư tối nay nhất định có thể đoạt giải. Cô ấy chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho ảnh hậu. Nữ hoàng điện ảnh, Ưng Thường Nguyệt lắc lắc đầu, ngón tay trỏ bên phải đưa ra ở trước mặt gạt qua gạt lại. No, Cảnh phu nhân là người chưa từng trải qua ở trong giới giải trí không biết. Kiểu lễ trao giải kiểu này chính là hành động bất ngờ. Tiếng vang càng cao, thì càng dễ dàng càng dễ đắc tội. Tim tôi quá ổn, đoạt hay không đoạt giải đều chẳng quan tâm. Coi như xem chuyện náo nhiệt, giải của tôi đã có rất nhiều rồi. Bây giờ chỉ thiếu một người đàn ông giúp tôi bảo quản cúp thôi. Bởi vì trước đây thường liên quan đến chuyện tuyển chọn người đại diện. Bùi Nhiễm Nhiễm đối với cô ấy vẫn là có chút thấu hiểu. Theo lời nói cô ấy là dựa vào tiềm năng mà vươn lên. Sau lưng có đại kim chủ nuôi cô ấy. Luôn có truyền thông vây quanh cô ấy. Luôn theo đuôi cô ấy. Chính là muốn moi ra chút tin tức mặt xấu của cô ấy. Kim chủ trong truyền thuyết là ai? Đến bây giờ đều không có người biết. Cúp giải rất nặng à, đôi tay mảnh khảnh như thế này, lấy nhiều quá sẽ rất nặng. Ưng Thường Nguyệt cười vui vẻ, ánh mắt nhìn về khán đài trước mặt, bên trên MC bắt đầu rồi. Mở màn của MC đều rất hài hước gióm rỉnh, tiết mục tiếp theo là biểu diễn ca hát, sau đó mới là trao giải. Các hạng mục giải thưởng, Cảnh Thần Hạo anh ấy sẽ không phải là kết thúc sau cùng chứ. Tốt, chính là hạ màn. Bên cạnh Ưng Thường Nguyệt luôn biểu hiện rất bình tĩnh, thỉnh thoảng thì nói chuyện với cô vài câu, giống như là bọn họ bạn bè lâu năm vậy, hiếm có người nhiệt tình như thế này. Bùi Nhiễm Nhiễm ấn tượng đối với cô ấy vẫn là rất tốt. Không quản bên ngoài và trên mạng nói thế nào, thật sự hòa đồng rồi mới biết là thế nào. Sau khi kết thúc có yến tiệc chúc mừng, chúng ta về trước chứ. Cảnh Thần Hạo bỗng nhiên tiến sát lại bên tai của cô thì thầm. Về sớm như thế này để làm cái gì? Cũng nhau đi thôi, Cảnh phu nhân. Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn còn chưa nói gì. Ưng Thường Nguyệt ở bên đã mở miệng nói trước rồi. Nói xong, cô mới ý thức đến vừa rồi nói quá nhanh. Xin lỗi, thính lực của tôi khá nhạy cảm. Bởi vì trong đại sảnh luôn có âm thanh truyền đến. Càng không nói đến bên trên vẫn còn có MC đang nói. Tuy rằng Cảnh Thần Hạo là ở sát bên cạnh tai của cô. Nhưng mà tiếng lời anh ta vừa nói không hề nhỏ. Cùng đi đi, lúc này vẫn còn sớm à. Đại boss không nghe lời người khác. Nhưng mà người vợ của mình thì đương nhiên sẽ nghe. MC ở trên khán đài lại nói tiếp. Nam chính xuất sắc nhất. Kiểu giải thưởng cuối cùng này chính là Cảnh Thần Hạo và Đường Sóc phải lên hạ màn. Cuối cùng cũng kết thúc rồi à. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn sang Ưng Thường Nguyệt bên cạnh. Ánh mắt của cô ấy luôn theo sát bọn họ lên đến trên sân khấu. Cảnh phu nhân, Cảnh tổng nhà cô cứ luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thế sao? Cô nhìn lên Cảnh Thần Hạo trên sân khấu nét mặt vẫn lạnh băng. Cười nói, khá khúc. Đúng là khá côn, con mắt của cô di chuyển, hướng sang Đường Sóc đứng bên cạnh Cảnh Thần Hạo, trong đại sảnh vang lên giọng khàn khàn trầm nặng của Cảnh Thần Hạo. Bùi Nhiễm Nhiễm lại có cảm giác rất kích động, rõ ràng ngày nào cũng nghe thấy, ở trong hiện trường không giống nhau, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải là, đôi mắt đen sâu thẳm của Cảnh Thần Hạo nhìn xuống phía dưới Bùi Nhiễm Nhiễm. Vợ tôi, tình huống gì đây à? Cảnh phu nhân từ khi nào tiến vào trong giới giải trí vậy? Bùi Nhiễm Nhiễm cũng có chút hoài nghi. Cảnh Thần Hạo không phải là người thích nói đùa, nhưng mà ánh mắt nghiêm túc đó của anh ấy chằm chằm nhìn cô. Như thế này thật sự một chút cũng không vui tí nào. Ngay sau đó cô nhận thức được, anh ấy là cố tình nói như thế. Quả nhiên, khi cả hội trường rầm rộ lên, trong đại sảnh lại truyền đến lời của anh ấy. Bên cạnh cô Ưng Thường Nguyệt, thật sự là một cảnh ân ái à, vợ của anh ta. Chấm, bọn họ không phải là chưa có kết hôn sao? Trong hôn lễ lần trước đều không có tổ chức thành công. Bao nhiêu câu hỏi hoài nghi ở trong đầu của khán giả quay cuồng. Đây lại là cầu hôn sao? Hưng Thường Nguyệt lãnh đạm đứng dậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên biểu cảm kích động, từ từ tiến lên khán đài. Sau khi cúp giải trao cho cô ấy, MC đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. Xin hỏi Cảnh Tổng, ngài vừa nói vợ của ngài. Theo chúng tôi được biết, trong hôn lễ của ngài và Bùi Tiểu Thư lần trước xuất hiện chút ngoài ý muốn. Lời ngài vừa nói là hai người đã tổ chức hôn lễ rồi sao? Đúng vậy, Cảnh Thần Hạo nói luôn. Giao lại micro vào trong tay của cô ta, rồi bước xuống khán đài. Thật sự là đến vội vàng, đi cũng gấp gáp, nhưng mà đại boss ngài còn một giải nam diễn viên xuất sắc nhất chưa có trao. Ngài xuống khỏi khán đài như thế thật sự là ổn chứ? Đường Sóc đứng trên khán đài nhìn theo Cảnh Thần Hạo rời đi. Nếu như không phải là bóng hình của anh ta đi ngang qua, suýt chút nữa từ trong lời nói của anh ta không có phản ứng kịp thời. Bọn họ lại muốn tổ chức hôn lễ rồi. Lần này chắc sẽ không xảy ra sai sót nữa. Chấm, Cảnh Thần Hạo xuống khỏi khán đài cùng với Bùi Nhiễm Nhiễm hai người tai kề tai nói cái gì. Trên màn hình lớn lại xuất hiện canh hai người đầu giao nhau tai kè sát. Điệu bộ ân ái khiến người khác phải ghen ghét ngưỡng mộ. Đường Tư Điềm ngồi ở phía sau một chút luôn dõi theo bọn họ. Lại nhìn một cái anh trai ở trên khán đài, đôi tay không kiểm soát siết chặt lại, anh Hạo thật sự là bị che mù con tim rồi. Một người phụ nữ chạy trốn khỏi hôn lễ có cái gì tốt chứ? Thế mà lại vẫn còn muốn kết hôn? Không sợ trong ngày hôn lễ đó Bùi Nhiễm Nhiễm lại chạy trốn nữa sao? Không được, không thể để bọn họ lại kết hôn. Anh trai không phải là khá thích Bùi Nhiễm Nhiễm sao? Tại vì sao không đi theo đuổi cô ta nữa? Nếu như anh trai ở bên cạnh cô ta, bản thân thì có thể ở bên anh Hạo rồi. Buổi lễ trao giải thuận lợi kết thúc, trong đại sảnh vẫn rất nhộn nhịp phi phàm, không ít minh tinh vẫn tiếp tục đón nhận sự phỏng vấn của cánh nhà báo. Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm rời khỏi nơi đó trước rồi. Mùa điện ảnh lần này dưới trướng của Đường Thị đoạt được không ít giải thưởng. Đêm dạ tiệc chúc mừng tất nhiên sẽ không thể thiếu. Địa điểm tổ chức tiệc chúc mừng chính ở lầu trên. Hai người tính ra thì đến có sớm hơn chút. Sau khi bọn họ đi rồi, thì từ từ dần dần mới có người tiến vào. Ăn chút gì đó, rồi chúng mình đi về. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh ấy. Câu hỏi mang tính thăm dò. Được, cô ấy quyết định là được. Bùi Nhiễm Nhiễm đặc biệt thích ăn chua cay. Người già hay nói chua nam cao nữ. Nhưng cô vừa muốn ăn chua, vừa muốn ăn cay, chắc không phải mang thai song sinh chứ. Cô đột nhiên liếc nhẹ Cảnh Thần Hạo ở bên cạnh, nhà bọn họ cũng không có gen di truyền sinh đôi. Chắc không phải là mang thai đôi đâu, là con gái đáng yêu. Đường Sóc và Đường Tư Điềm lâu sau mới đến, ngồi xuống phía đối diện bọn họ. Đại boss một chút cũng không vì sai sót vừa rồi tỏ ý xin lỗi. Anh Hạo, anh vừa rồi không phải là đi quá nhanh rồi không? Đều quên mất phía sau vẫn còn nữa. Đường Tư Điềm cười mà nói, anh trai em vẫn còn đó, giống nhau thôi. Cảnh Thần Hạo ngồi bên cạnh Bùi Nhiễm Nhiễm, chăm sóc từng món ăn của cô ấy, giọng nói bình thản trả lời, không sao không sao, nhưng mà hôm nay không có bỏ lỡ mất, trang nhất là lên chắc rồi, nhất định sẽ rất nóng hồi. Đường Sóc nâng ly rượu lên cười, cô ấy thật sự không muốn tiến vào trong giới giải trí. Không cần phải nóng hổi. Tin tức lớn nóng hổi là tin tức bọn họ lại muốn kết hôn sao? Bùi Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên rất hoài nghi Cảnh Thần Hạo tại vì sao lại muốn tham gia buổi lễ trao giải gì đó. Chính là vì cố tình à? Nhẹ nhàng biểu tả như thế đã tuyên bố chuyện bọn họ muốn kết hôn. Quả nhiên là cao chiêu à, cô mặc cảm không bằng. Đột nhiên, một người phụ nữ bước chân không vững. Ngã vào trong lòng của Đường Sóc, hai tay ôm chặt lấy anh ta, đôi môi nhẹ nhếch lên. Đường Tổng, ngài là muốn thay đổi nguyên tắc sao? Chẳng nhẽ không phải là cô muốn đi cửa sau sao? Đường Sóc vẫn giữ nguyên nụ cười nói. Cô ta chủ động mang tặng đến, nói anh muốn thay đổi nguyên tắc. Có cho không? Nếu như cho, tôi thật sự là muốn thử thử. Hưng Thường Nguyệt cười nói. Cơ thể vẫn ngồi trên người của anh ta không có rời đi. Cách chương.